Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 226, Người Cùng Nàng Rất Giống. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ, Trang Vũ Đồng. Người đã tỉnh, ta còn tưởng rằng ngươi bị quỷ cho phụ thân. Làm ta sợ muốn chết. Trang Vũ Đồng mở to mắt nhìn thấy Tô Mạn Ngọc phàn nàn. Mặc dù nói là phàn nàn, nhưng là Tô Mạn Ngọc ánh mắt rất lo lắng. Người nhà không có sao chứ? Ta nhìn ngươi đột nhiên liền choáng. Tô Mạn Ngọc nhìn thấy Trang Vũ Đồng. Người nhà đến cùng chuyện gì xảy ra? Trang Vũ Đồng đầu có chút choáng. Hướng Tô Mạn Ngọc nói ra. Ta không sao. Tô Mạn Ngọc trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác vẻ mặt tà ác. Hướng Trang Vũ Đồng nói ra. Chúng ta muốn không mau mau đến xem Lâm Thiền. Thiền, ngươi không phải đáp ứng Quý Bá Bá sao? Muốn cho nàng đưa đi. Thuốc ngươi đưa qua là được rồi. Ta liền không đi. Thân thể ta có chút không? Thoải mái. Trang Vũ Đồng nói. Tô Mạn Ngọc nhìn xem sắc mặt của nàng xác thực không tốt. Gật gật đầu cầm gói. Thuốc đi. Trước khi đi hướng Trang Vũ Đồng nói ra. Chờ ta trở lại nói cho. Ngươi Lâm Thiền Thiền thảm trạng. Trang Vũ Đồng. Trang Vũ Đồng chỉ cảm thấy là một giấc mộng, nhưng lại rõ ràng ghi tạc đầu của mình bên trong, lại cảm thấy không giống như là mộng. Tô Mạn Ngọc đi sau, Trang Vũ Đồng nhắm mắt lại ngủ một hồi, tiếng đập cửa lại vang lên. Trang Vũ Đồng từ giường bậc thang hạ leo xuống, vừa mở cửa một lần, hỏi, ai vậy? Trang Vũ Đồng mở cửa, liền thấy một cái tương đương ngoài ý muốn người xuất. Hiện tại cửa ra vào, Trang Vũ Đồng có chút cả lăm hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Người đến là Quý Thanh Viễn ba ba Quý Cẩm Ngạn. Quý Cẩm Ngạn đi vào ký túc xá, nhìn xem Trang Vũ Đồng con mắt, nói ra, ta mời ngươi ăn cơm. Vì cái gì? Trang Vũ Đồng có chút mộng bức mà hỏi thăm, nàng cùng cái này cái nam nhân căn bản cũng không quen, bất quá là gặp mặt một lần. Thế mà chạy tới, mình trong túc xá, nói muốn mời mình ăn cơm. Ha ha đát, xem như ta cảm ơn ngươi thuốc đi. Ta nghe Tô nhà đầu nói ngươi tại trong túc xá, ta để ngươi tự mình đưa quá khứ. Ngươi vì cái gì không đi qua? Quý Cẩm Ngạn ngữ khí rất bá đạo. Trang Vũ Đồng, người này có phải bị bệnh hay không a? Đổi một bộ quần áo đi, ta mời ngươi ăn cơm. Quý Cẩm Ngạn tại Trang Vũ Đồng trên thân quét một chút, người này có bị bệnh không? Quý Cẩm Ngạn giơ tay lên một cái cổ tay, nhìn một chút đồng hồ, nói ra, Trang tiểu thư, xin nhanh lên, thời gian của ta rất quý giá. Trang Vũ Đồng gạt lệ, gặp được một người bị bệnh thần kinh làm sao bây giờ? Bà cốt, cứu ta, người không có quần áo đẹp đổi sao? Làm thuốc bột hồi báo. Ta có thể đưa người một chút. Quý Cẩm Ngạn gặp Trang Vũ Đồng một mặt mộng bức biểu lộ, tựa hồ rất quan tâm nói. Trang Vũ Đồng ra mặt cứng đờ nói ra, xin ra ngoài, ta phải thay quần áo. Quý Cẩm Ngạn ừ một tiếng, quay người đi ra. Trang Vũ Đồng hận không thể cầm đầu đi đụng giường sắt. Đây là người nào a? Trang Vũ Đồng đổi xong quần áo ra ngoài thời điểm, Quý Cẩm Ngạn nhíu mày, nhưng cũng không nói gì thêm. Hai người đi xuống lầu, nhìn xem cửa túc xá xe sang trọng, lại nhìn thấy những học sinh khác ánh mắt quái dị. Trang Vũ Đồng mí mắt rượt một cái. Quý Cẩm Ngạn thay Trang Vũ Đồng mở cửa xe ra. Trang Vũ Đồng ngồi lên, chỉ cảm thấy mình cùng trong xe này hoàn cảnh không hợp nhau. Trong xe mỗi một dạng đều xa hoa, dễ ngửi hương vị. Lại nhìn trên người mình xuyên quần áo, Trang Vũ Đồng quyết định về sau cũng không tiếp tục cùng dạng này người lai vãng, phòng ngừa tự ti ngược lại tra tấn chính là mình. Quý Cẩm Ngạn ngồi trong xe, gặp Trang Vũ Đồng ánh mắt lấp lóe, mỉm cười, những cái này sinh hoạt ngươi về sau sẽ có. Trang Vũ Đồng từ chối cho ý kiến, nàng ngược lại tương đối để ý chính là cái này cái nam nhân tìm đến nàng làm cái gì. Chỗ ăn cơm là một cái nhà hàng Tây. Trang Vũ Đồng ngồi tại Quý Cẩm Ngạn đối diện, nhàn nhạt nói ra, Thật xin lỗi, ta cũng sẽ không cơm Tây dùng cơm lễ. Nghi, Quý Cẩm Ngạn nói ra, ta có thể dạy ngươi. Không cần, Quý tiên sinh, ta muốn biết ngươi tìm ta là có chuyện gì sao? Ngoặc kép, chàng Vũ Đồng hỏi nói, ngươi dạng này để cho ta liền cơm đều không ăn được. Quý Cẩm Ngạn uống một ngụm rượu đỏ, trực lăng lăng mà nhìn xem Trang Vũ Đồng. Con mắt của ngươi cùng thê tử của ta giống nhau như đúc. Lần thứ nhất gặp, ngươi thời điểm, ta cho là nàng đứng tại trước mặt của ta. Trang Vũ Đồng, nha, Quý Cẩm Ngạn nhíu mày. Phản ứng như thế bình thản. Chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ thê tử của ta? Quý Cẩm Ngạn hỏi, Trang Vũ Đồng, ta tại sao muốn hiếu kỳ? Vốn là không biết không liên quan người. Quý tiên, sinh ngươi là bởi vì con mắt của ta cùng thê tử ngươi lớn lên giống. Cho nên, ngươi bây giờ là nhìn xem con mắt của ta trò chuyện lấy an ủi. Vẫn là ngươi muốn bao nuôi ta, để cho ta trở thành thê tử ngươi thế thân. Tô, Mạn Ngọc nói ngươi rất yêu thê tử của ngươi. Nhưng là ngươi bây giờ hành động. Ta rất hoài nghi ngươi đối thê tử ngươi trung trinh. Trang Vũ Đồng đứng lên. Thật xin lỗi. Ta đi trước. Ta sẽ không ăn cơm Tây. Quý tiên sinh gặp lại. Trang Vũ Đồng chỉ muốn phải học tập thật giỏi. Sau đó tốt nghiệp có thể có. Công việc vì gia đình giảm bớt gánh vác. Quý Cẩm Ngạn cùng nàng căn bản cũng không phải là người của một thế giới. Còn sống đều như thế khó khăn. Vì cái gì? Bồi kẻ có tiền chơi đùa. Quý Cẩm Ngạn nhìn xem Trang Vũ Đồng ra nhà hàng Tây. Nhướng mày, đối thê tử, trung trinh, Trang Vũ Đồng trở lại ký túc xá. Tô Mạn Ngọc đã trở về. Tô Mạn Ngọc lập tức, hưng phấn nói ra, Lâm Thiển Thiển muốn cắt. Nàng cái chân kia bị thương quá. Nghiêm trọng, lây nhiễm rất nghiêm trọng. Chỉ có thể cưa bỏ. Cũng không biết, Quý Thanh Viễn còn có thích hay không chân gãy Lâm Thiển Thiển. Trang Vũ Đồng yên lặng nhìn xem Tô Mạn Ngọc dáng vẻ cao hứng. Quả thực bó tay. Rồi, lập tức Tô Mạn Ngọc đổ hạ mặt. Trang Vũ Đồng hỏi, thế nào, ta muốn đính hôn. Tô Mạn Ngọc đột nhiên nói. Trang Vũ Đồng, phốc, vì cái gì đột nhiên như vậy? Trang Vũ Đồng hỏi nói, người cũng còn không, có tốt nghiệp đâu. Ngươi không hiểu rõ chúng ta cái giai tầng này cách sống. Không có tốt nghiệp, như thường kết hôn cũng không ảnh hưởng lẫn nhau sinh hoạt. Làm như, thế nào còn là thế nào chơi, Tô Mạn Ngọc than thở. Trang Vũ Đồng lại hỏi, với ai đính hôn? Quý Thanh Viễn, Tô Mạn Ngọc trợn trắng mắt. Trang Vũ Đồng, phốc, Quý Vòng thật loạn. Trang Vũ Đồng cảm thán, mẹ nó. Cùng Quý Thanh Viễn đính hôn thế nào như thế biệt khuất đâu. Mẹ nó lại, muốn cùng Lâm Thiển Thiển dính líu quan hệ. Nhìn thấy người này trong lòng. Phiền, nhìn ra được Tô Mạn Ngọc là thật không muốn cùng Quý Thanh Viễn đính. Hôn, muốn sinh hoạt cả đời người. Vẫn là phải tìm cái người mình thích. Trang Vũ, Đồng nói. Tô Mạn Ngọc khinh bỉ nói ra. Quả nhiên là cái gì cũng đều không hiểu đồ nhà. Quê. Chúng ta đây là lợi ích kết hợp, cùng tình cảm không có quan hệ. Ngươi không là ưa thích Quý Thanh Viễn à? Trang Vũ Đồng liếc mắt nhìn hắn. Mẹ nó, loại này hắc lịch sử đừng nói nữa. Ta hiện tại liền là ưa thích ngươi. Tên nhà quê này đều sẽ không thích Quý Thanh Viễn. Tô Mạn Ngọc nói, Trang Vũ Đồng kéo ra khóe miệng. Ta không cần ngươi thích ta tên nhà quê này. Ngươi vẫn là đi thích Quý Thanh Viễn đi. Ta lúc nào nói thích ngươi, ta chỉ là một cái tỉ dụ, nói rõ Quý Thanh Viễn, tại trong lòng của ta không đáng giá nhắc tới. Tô Mạn Ngọc vội vàng nói, Trang Vũ Đồng, Thảo, nói chuyện thật ác độc, nhìn đem ngươi dọa đến, ta làm sao lại thích nữ nhân, vẫn là một cái đồ nhà. Quê, Tô Mạn Ngọc khinh bỉ nói, chỉ là sắc mặt có chút không dễ nhìn, nhịn, không được đẩy Trang Vũ Đồng một chút. Ta mới sẽ không thích ngươi. Trang Vũ Đồng, cái gì mau bệnh, hết chương.